Chàng rể chiến thần, chương 2144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2144, quy tắc rất đơn giản, nhưng không hề nói tới có thể giết chết đối thủ hay không, tức là hoàn toàn có thể Lý Giang Hùng đã chuẩn bị từ trước, định tiêu diệt hết cao thủ hàng đầu của hoàng tộc Thượng Quan, mặc dù Thượng Quan Hoàng nhìn ra được ý đồ của ông ta nhưng lại không thể từ chối. Được, vậy thì Lý Kiện đánh trận đầu đi. Lý Giang Hùng nhìn sang một cao thủ trung niên có thực lực thần cảnh sơ kỳ, cười nói. Trận đầu tiên cực kỳ quan trọng, cậu đừng khiến tôi thất vọng đấy. Chủ gia tộc yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng. Lý Kiện bước lên trước, ngạo nghễ nhìn đám cao thủ thần cảnh bên phe hoàng tộc Thượng Quan. Thần cảnh sơ kỳ, ai dám đấu với tôi? Hoàng chủ để tôi đấu cho. Một cao thủ trung niên thần cảnh sơ kỳ của hoàng tộc Thượng Quan tức giận tiến lên xin chiến. Thượng Quan Hoàng gật đầu dặn dò. Không đấu lại được thì cứ nhận thua. Vâng thưa hoàng chủ, người kia vội vàng đáp, trong lòng lại thâm nhủ dù có chết cũng quyết không nhận thua. Hai cao thủ thần cảnh sơ kỳ lập tức lao vào chiến đấu. Bắt đầu đi, Lý Giang Hùng hô lên, trong mắt tràn ngập sát khí. Hôm nay ông ta tới vốn là để tiêu diệt toàn bộ cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc Thượng Quan. Ngay sau khi ông ta dứt lời, Lý Kiện thoát cái lao đến trước mặt cao thủ thần cảnh sơ kỳ của hoàng tộc Thượng Quan. Giết! Ánh mắt Lý Kiện lóe lên sát khí, toàn thân tăng vọt khí thế. Chỉ trong chớp mắt, thực lực của ông ta đã tăng lên thần cảnh trung kỳ. Không phải cảnh giới của ông ta tăng lên, mà là sức chiến đấu. Nhận thua, mau nhận thua đi, Thượng Quan Hoàng hoảng hốt gào thét. Lão ta có thể thấy rõ, hiện giờ Lý Kiện muốn giết cao thủ thần cảnh sơ kỳ của hoàng tộc Thượng Quan dễ như trở bàn tay. Nhưng mọi chuyện đều đã muộn. Bịch, cao thủ thần cảnh sơ kỳ của hoàng tộc Thượng Quan còn chưa chạm tới Lý Kiện đã bị đấm trúng ngực. Ông ta lập tức trợn trừng mắt, trái tim bị đánh nát, con ngươi dại ra. Cơ thể bay ngược ra ngoài, đồng thời tắt thở mà chết. Trông thấy cao thủ thần cảnh sơ kỳ bị giết chết trong nháy mắt, cả hoàng phủ Thượng Quan đều lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt người hoàng tộc Thượng Quan đều tràn đầy tức giận. Ha ha, tốt, tốt lắm, cách trương.